Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2541, chương 2541, khiêu chiến. Hạ Lạc Thần đi, nói là muốn trở về cho Diệp Lăng tìm một ít đan dược, phụ trợ tu luyện thành trận sư, nếu không, chỉ dựa vào Diệp Lăng, căn bản không pháp trong khoảng thời gian ngắn tu luyện mà thành. Gian phòng trống rỗng bên trong, Diệp Lăng nằm cái ghế lên, không ngừng đảo thiên thần quyết thần thông đang nhìn. Hồi lâu chi về sau, Diệp Lăng đem thần thông cho hợp lên, sâu hấp một hơi, trong tròng mắt tràn ngập, đều là kích động màu sắc, cùng nồng nặc kinh ngạc. Cái này thiên thần quyết, xem ra rất chân quý a, không hổ là đại hạ hoàng triều chính công chúa. Đổi thành người khác, căn bản không cơ hội lật xem cái này thần thông. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Trận sư hay Diệp Lăng đã tại cái này thiên thần quyết bên trong thấu triệt đến rồi cực hạn, mà thiên thần quyết càng là uy năng kinh thiên. Trận sư, lấy ngày là trận tâm, câu thiên địa đại đạo, mà sau hàng hạ hoặc sát phạt, hoặc khốn cảnh, hoặc huyễn cảnh, hoặc còn lại, nói chung huyền diệu hàng vạn hàng nghìn, mà thiên thần quyết, tuyệt đối là trận pháp chi đạo trong nổi bật người. Vẻn vẹn giống nhau cũng đủ để trấn áp còn lại thần thông pháp môn. Đó chính là câu thiên địa đại đạo, có thể sở hữu hàng đại dung độ. Hơn nữa, cái này thiên thần quyết, có thể đắp nặn hạn độ xa xa muốn vượt lên trước những thần thông khác. Ở trận sư bên trong, một bản thần thông quyết định một người trưởng thành cao độ. Tỉ như một bản thần thông, tối đa chỉ có thể đủ đạt được thần vương cấp bậc tu vi chiến lực. Như vậy đến rồi thần vương, liền rốt cuộc không pháp đột phá. Nhưng là, cái này thiên thần quyết, danh như ý nghĩa, đại thành chi về sau, có thể với thiên thần một trận chiến, thần tôn chi trên. Lên, là vì thần hoàng chi trên, lên, vì thần đế chi trên, lên, chính là thiên thần, tới thiên thần cái cảnh giới này cường giả, mới thật sự là nhảy ra phổ thông thần cảnh, có tư cách ngao du hư không, quét ngang vô địch, thiên thần, trời giáng chi thần, chấp trưởng tứ phương bát hoang, uy nghiêm thao thiên. Diệp Lăng nhìn bản này thần thông không nhịn được kích động. Cái này thần thông tuyệt đối có thể cho chính mình tức thì liền ở phế đi tình huống phía dưới. Như trước sở hữu vô cùng chiến lực. Ao ao ao, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong tay thiên thần quyết, đột nhiên quỷ dị tiêu thất, hóa thành một đoàn cho biến mất, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Xem ra, bản này thiên thần quyết là Lạc Thần cô nàng kia cho trộm ra a, không thể bị phát hiện. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, có thần thông. Diệp Lăng bay thẳng đến cùng với chính mình phòng tu luyện đi tới. Cái này thiên thần quyết muốn chính là tâm tình cùng cường đại thần niệm lực. Diệp Lăng hiện nay mất hết tu vi, thần lực bị trấn áp, nhưng là cái này tâm tình cùng thần niệm lực cũng đã trải qua tồn tại, chỉ là thần niệm cũng nhận được ảnh hưởng to lớn mà thôi. Trong phòng tu luyện, như Mộc Xuân Phong, từng luồng thần lực tinh thuần nhộn nhạo ở trong đó. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đây, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến rồi cực hạn, con người khép hờ đứng lên, mà hậu chiêu chỉ đột nhiên gật liên tục. Một đạo đạo ấn ký nhanh chóng lướt đi, rầm rầm hưu, huyền diệu tối tăm thần quang, tóe phát ở Diệp Lăng 10 ngón tay trong lúc đó. Đây là thiên thần quyết pháp môn tu luyện, Diệp Lăng muốn trong thời gian ngắn nhất, một lần hành động tiến nhập trận sư cảnh. Thiên địa đại đạo, hàng vạn hàng nghìn quy tắc, đan vào ở minh minh bên trong, không ngừng xoay tròn. Người nhìn sang là như vậy tối nghĩa khó giải, thậm chí căn bản không pháp tìm hiểu ra 1%. Cái này mênh mông tinh không quy tắc thiên đạo, nhưng là so với tam giới muốn phức tạp thâm ảo nhiều. Vì vậy, Diệp Lăng cả người cứ như vậy đắm chìm trong tu luyện bên trong. Không ngừng lột tích lấy thiên địa đại đạo, lấy thiên thần quyết vẽ ra từng đạo tối nghĩa lực, ngưng chi thân mình, thời gian chậm rãi qua, Diệp Lăng bị phế tin tức, cũng là từ từ trở nên yên lặng, ở cái hiện thực này tái nhợt mênh mông tinh không bên trong. Không biết nhiều thiếu nhất minh kinh nhân thiên kiêu nhanh chóng vẫn lạc, mà bọn họ kết cục sau cùng, chính là biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong, bị người quên lãng, chỉ là Diệp Lăng vẫn lạc quá nhanh, hơn nữa còn là tu vi quỷ dị bị phế. Nhiều thiếu có một ít đáng tiếc, một cái nguyệt chi về sau, tọa ngồi ở phòng tu luyện trong Diệp Lăng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ong ong, Diệp Lăng khí tức trầm ổn, mâu quang dường như sấm sét bắn ra bốn phía, phá toái hư không, trong cơ thể hắn cái kia mục nát sinh cơ, dĩ nhiên trong nháy mắt lại tóe ra cường đại lực lượng. Đông đông đông, thần bẩn nhảy lên, Diệp Lăng trong mắt hiện lên một tia kinh diễm màu sắc. Hắn tu vi bị trấn áp, nhưng là trong cơ thể thần bí vòng xoáy, cũng là không ngừng cùng hồng sắc cái cối xoay tranh đoạt. Cũng đem huyết nhục của chính mình cùng tu vi tiến hành tinh tế nhất tôi luyện. Tạp chất bị hủy, chỉ chưa tinh túy. Diệp Lăng thậm chí không dám tưởng tượng, khi này hồng sắc cái cối xoay tiêu thất một khắc kia. Tu vi của hắn, đến cùng hội thuế biến đến đâu một loại tình trạng, có thể hay không quét ngang cùng kỳ vô địch. Đương nhiên, nhãn hạ Diệp Lăng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao cái này màu đỏ cái cối xoay, như trước mạnh mẽ, chỉ làm cho hắn sở hữu một phần rất nhỏ ngắn chiến lực. Thiên thần quyết nhập môn, không thể không nói, cái này thiên thần quyết nếu như là cường đại a, ta chỉ là nhập môn, nhưng là câu thông thiên địa, tế khởi đại trận, cũng đủ để giết chết ngưng thần. Diệp Lăng mặt tràn đầy kinh diễm màu sắc, lắc đầu nở nụ cười, phải đi ra ngoài, không thể một mực tu vi, nếu không, sớm dạ hội bị gắt gao khốn ở trong đó. Căn bản không pháp đi ra ngoài, loại tu luyện này cùng còn lại bất đồng. Diệp Lăng lắc đầu khe khẽ lầm bầm. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp biến mất ở phòng tu luyện bên trong. Chi sau trực tiếp xuất hiện ở chính mình trong sân, nhìn cái kia ánh mặt trời sáng rỡ, tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Người rốt cục đi ra, nhưng là đang ở Diệp Lăng xuất hiện một khắc kia. Một đạo thiết huyết thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, hai tay gánh vác, vẻ mặt ngạo nghễ màu sắc, là nhất tôn thần linh tột cùng cao thủ. Hắn xuất hiện, làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Ngươi là? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Hắn khẳng định chính mình không biết trước mắt người này, mà người trước mắt này đột nhiên xuất hiện, làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Nội môn đệ tử, Đông Phương Dịch, cái này thần linh tột cùng cường giả nhìn Diệp Lăng lạnh lùng quát. Bổn tọa đến đây là tới khiêu chiến ngươi. Sinh tử bất luận, ngươi có dám đánh với ta một trận? Đột nhiên, Đông Phương Dịch trực tiếp thấp giọng quát lên. Khiêu chiến, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Lập tức con ngươi híp lại, lãnh nở nụ cười lạnh. Tấm tắc. Hổ lạc bình dương bị chó khinh a, ta tu vi không có bị phế phía trước, ngươi vì sao không đến? Hiện nay ta mất hết tu vi, ngươi lại nhảy nhót xuất hiện tìm tồn tại cảm giác, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi là Hạ Vô Đạo phái tới, vẫn là Lý Long Minh phái tới? Diệp Lăng xoa xoa ót khe khẽ thì thào nói đạo, xem ra có vài người không muốn để cho hắn thoải mái như vậy a. Ta chỉ hỏi ngươi, có hay không dám cùng bổn tọa một trận chiến? Như là không dám, ta khuyên ngươi hay là mau chóng ly khai Âm Dương Đạo Cung. Đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi đã phế đi, Đông Phương Dịch cười lạnh một tiếng, lãnh đạm quát, lời của hắn rất là minh bạch. Hoặc là ly khai, hoặc là một trận chiến. Diệp Lăng đã phế đi, đã không có bất kỳ tư cách ở tiếp tục lưu lại Âm Dương Đạo Cung. Muốn đánh với ta một trận, hoặc buộc ta đi ra ngoài, sau đó sẽ giết ta. Ha ha, các ngươi cái này tính toán, đánh thật đúng là xảo diệu rất a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, lắc đầu từ tốn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.